thẻ xanh 2 năm mà lỡ mà cái người phối ngẫu đó là bỏ mình không làm nữa thì mình không kiểu có 10 năm được. Khi kết hôn xong đừng có nộp đơn. Ừ. Đợi cả năm sau hãy nộp đơn. Nộp đơn rồi đó thì nó sẽ kéo dài cả năm mới phỏng vấn. Thì lúc này nó vừa quá 2 năm một ngày thôi thì quý vị cũng được nhận thẻ xanh 10 năm luôn. Đây là một cái lối thoát cho những cặp hôn nhân mà khi về với nhau rồi, sống chung rồi thì từ cái màu hồng nó chuyển sang cái màu đen. Thì lúc này là không phải chịu đựng nha. Mà mình bị đang có thẻ xanh 2 năm, rồi người phối ngẫu mình là tự nhiên yêu người khác, bỏ mình không làm tiếp tục hồ sơ, bất cứ lý do gì, mình hoang mang thì quý vị cứ liên lạc với anh John, anh sẽ giúp. Kính chào quý vị với chương trình Luật pháp và Di trú ngày hôm nay. Ngọc Nhi mời quý vị một lần nữa gặp anh John Nguyễn với những câu hỏi về thắc mắc về di trú. Thưa anh, em mời anh chào khán giả trước. À, chào Nhi và chào khán giả của Nhi. Anh khỏe không? Khỏe. Em thấy là anh tươi lên nhiều đó. Ngủ được nhiều. bớt một cái khê rắc rối đúng không? Xin nhắc là anh chuyên môn về những cái khê mà chống trục xuất phải không anh? Mà những cái khê đó thì cái gì mà chống là mệt thôi. Không, nữa bây giờ mấy cái hồ sơ đó rất là stressful. À. Yeah. Tại vì chẳng hạn như là mình nói cái vụ mà thẻ xanh hồi xưa mà ai mà có thẻ xanh 2 năm mà xin thẻ xanh 10 năm. Yeah. Thì sở di trú là cái cơ quan mà có quyền quyết định về cái thẻ xanh, cái đơn xin thẻ xanh 10 năm. Yeah. Thì có một số người là khi mà họ nộp cái đơn xin thẻ xanh 10 năm họ vẫn còn ở chung và sống chung với cái người bảo lãnh mình qua. Đúng rồi, bắt buộc phải không anh? Không. Thì hai người lúc đó đều ký chung một cái đơn để xin cái thẻ xanh 10 năm. À. Nhưng mà bây giờ là cái xin cái thẻ xanh 10 năm nhiều khi đợi 3 năm, 5 năm, có cái hồ sơ kéo dài tới 8 năm luôn. Từ 2 năm chỉ có 10 năm hả anh? Dạ. Yeah. Mình lỡ trong thời gian 8 là nó hết yêu nhau rồi thì sao? Thì có đó vấn đề là vậy. Thì bây giờ trong cái thời gian mà chờ đợi có nhiều người, người ta ly dị, người ta ly thân, người ta chia tay. Oh, thì mới làm giấy tờ ly dị xong, mình mới nộp cái đơn mới vô, mình nói là cái cuộc hôn nhân của chúng tôi giờ hết rồi, bây giờ tôi xin thẻ xanh 10 năm bằng một mình tôi thôi. Xí xí. Đó. Cái đó là được hả anh? Được. Lần đầu tiên thật sự ra mấy chục năm ở Mỹ và cũng biết rất nhiều bạn bè về là làm giấy tờ, nhưng mà lần đầu tiên em nghe, tại nào em nghe vậy nè, là trong thời gian 2 năm mà chuyển qua 10 năm mà mình ly hôn, mình bỏ nhau rồi không chứng minh còn sống với nhau thì bị từ chối. Không, không. Vậy là hồi nào em nghe sai hết hả? Ủa sao giờ mới biết em ngu ta? Đùa thôi. Thì khi mình nộp cái đơn mới vô á, là cái đơn mà chỉ có một mình nộp vô thôi. Mình xin thẻ xanh cho mình. Vâng, thì trên cái mục đó nó có cái trên cái đơn nó có cái mục mình xác vô là khi mà chúng tôi lấy nhau là thật sự, nhưng mà bây giờ trong thời gian qua thì đã ly thân ly dị. Đó, thì mình xin cái đơn này nộp vô chỉ cho, với một mình thôi. À. Chứ không có người kia ký tên chung. Hay quá, vậy là cứu được nhiều khê sống anh. Cái vấn đề ở đây đó là mình có ở với nhau bao lâu, ngắn, thời gian ngắn hay thời gian dài, miễn sao mình chứng minh được là từ khi mình có cái thẻ xanh 2 năm đầu tiên cho tới lúc mình ly dị nhau, mình chia tay nhau, mình có những cái bằng chứng là mình đã sống chung với nhau thì vẫn được. Đây là một cái lối thoát cho những cặp hôn nhân mà khi về với nhau rồi, sống chung rồi thì từ cái màu hồng nó chuyển sang cái màu đen. Thì lúc này là không phải chịu đựng nhau. Hay quá anh. Thì khi mình nộp cái đơn mới vào mà chỉ có một mình đứng đơn thôi, thì mình cũng báo cho sở di trú biết là cái đơn trước đó là hai người ấy, bây giờ cái đơn đó chúng tôi withdraw, rút cái đơn đó ra, tại vì bây giờ là chỉ còn một mình thôi, thì cái đơn trước là cái đơn hai người, bây giờ mình không còn sống chung nha, mình đã ly dị xong rồi, bây giờ mình muốn sở di trú cứu xét cái đơn mới và bỏ đi cái đơn cũ. Okay. Là cho em bị rối chỗ này là mình xin cái đơn mới bỏ đơn cũ, là mình phải tạc cái thẻ xanh 2 năm lại hay là tiếp theo 10 năm? Tiếp theo 10 năm. À, bỏ cái hồ sơ cũ là mình marriage là single. Vâng, bỏ hồ sơ cũ theo ý em nói là bỏ cái hồ sơ mà xin cái thẻ xanh 10 năm. À, em hiểu. Chứ không phải là xin thẻ xanh không, xin cái thẻ xanh 10 năm. Rồi. Thì sở di trú họ sẽ chấp nhận bỏ cái đơn xin thẻ xanh 10 năm đầu tiên của mình khi mà mình và cái người phối ngẫu vẫn còn sống chung với nhau, vẫn còn ký tên chung cái đơn đó. Bây giờ họ nhận cái đơn mới là chỉ có mình đứng tên thôi. Có nghĩa rằng khi mình hết hạn 2 năm mình được phép chuyển sang 10 năm. Đúng. Thì lúc đó là hai người nộp đơn và vì lý do gì đó mình ly dị thì mình xin cái đơn thẻ xanh mà hai người cùng nộp đó withdraw là lấy ra và nộp lại cái đơn xin thẻ xanh 10 năm cho mình. và cái vấn đề 2 năm của mình trước kia thời gian 2 năm vẫn là bình thường. Đúng. Rồi em hiểu rồi. Rồi, hồi xưa tới bây giờ tôi làm cái này cũng gần 25 năm rồi. Thì những cái hồ sơ mà mới cái đơn mới vô sở di trú họ vẫn tiếp tục họ cứu xét cái đơn đó. Dạ. Nhưng mà trong thời gian gần đây nó rất là ngộ. À. Họ thảy những cái hồ sơ đó qua bên tòa di trú để trục xuất. Họ nói là cái đơn họ chỉ có đưa cái lý do là cái đơn xin thẻ xanh 10 năm withdraw rồi, mà họ không có mang xin là mình có cái đơn thứ nhì ở trong đó. Họ đi nửa đường thôi. Họ đi nửa đường thôi. Xong họ thảy một mớ đó qua bên tòa di trú. À, rồi tòa di trú làm sao? Thì bây giờ là cái người luật sư đó phải giải thích với tòa kèm theo cái đơn nữa là ê, ở đây không, cái người bên đó họ sở di trú họ chỉ có nói phần nửa thôi, còn bên đây phần nửa này họ chưa có giải quyết. À. Thì bây giờ mình xin tòa đóng cái hồ sơ ngoài tòa lại. Đóng cái hồ sơ mà của sở di trú chuyển qua ngoài tòa. À. Để cho sở di trú có thời gian giải quyết cái đơn thứ nhì của mình. Rồi thời gian là bao lâu? Bởi vậy khi mà tòa đóng đó, thì nó gọi là administrative closure. Là họ không phải là dismiss cái case, họ chỉ có đóng để gác qua một bên, không có lên lịch ra tòa gì hết trơn, để cho sở di trú có thời gian giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh 10 năm của mình. Khi mà chẳng hạn như sở di trú mà chấp thuận cái thẻ xanh 10 năm của mình, thì mình sẽ lấy copy của thẻ xanh 10 năm mình gửi vô tòa, mình báo cho biết là sở di trú đã giải quyết xong và đã approve cái đơn xin thẻ xanh 10 năm. Bây giờ mình xin tòa là đóng cái hồ sơ này vĩnh viễn luôn. Ừ. Thì tòa sẽ đóng hồ sơ đó luôn. Dạ rồi. Trong trường hợp mà sở di trú họ bác cái hồ sơ mà xin thẻ xanh 10 năm của mình, ừ, thì mình cũng phải báo cho tòa biết để họ tòa họ mở lại cái hồ sơ đó. Ừ. Và mình sẽ vào tòa mình xin tòa xem xét lại cái quyết định của sở di trú. Có nghĩa là tòa bây giờ ông chánh án ông sẽ đứng ra ông làm cái vai trò của người mà sẽ phỏng vấn là tại sao chia tay với nhau, có bằng chứng gì sống chung nhau này nọ. Ừ. Nhưng mà cái đó sẽ qua bên tòa bằng những cái hồ sơ như vậy, nó kéo dài lâu lắm, trong thời gian kéo dài cho 8 năm 10 năm, thì cái người ở đó họ vẫn hợp lệ ở đi làm, vẫn có sơ sơ bình thường, không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Đúng. Và không bị trục xuất. Đúng. Hay chỉ không? Có một cái là không được, khi mà cái hồ sơ mà bị chuyển qua tòa di trú rồi là mình không có được ra khỏi nước Mỹ và không được vi phạm pháp luật nữa. Đúng. Đúng rồi. Cái đó rất quan trọng. Có, tại vì có nhiều người mà khi họ xin thẻ xanh 10 năm á, thì cái tờ giấy đầu tiên mà sở di trú gửi về cho mình á, hồi xưa đó là sở di trú gửi lá thư nói là chúng tôi nhận được cái đơn xin thẻ xanh 10 năm, bây giờ sẽ gia hạn cái thẻ xanh 2 năm nó thêm 1 năm nữa. Xong rồi cái từ từ họ làm lâu quá, cái lần sau này cái họ là gia hạn 2 năm. Bây giờ họ gia hạn luôn 4 năm. Thiệt tình là bỏ tiền. Em cũng phá thành ra đó. Hồi cái show trước mình có nói về cái vấn đề mà có nhiều người chẳng hạn như bảo lãnh vợ chồng hay này nọ mà cố muốn gấp muốn lẹ để cho người phối ngẫu mình có thẻ xanh sớm. Đi nhưng mà nó không có cái tiện lợi gì hết trơn, tại vì hết 2 năm mình phải nộp xin thẻ xanh 10 năm mà nó kéo rất là dài. Thành ra là nếu mà được cái mình kéo dài cái thời gian để khi mà mình được nhận thẻ xanh là mình đã qua 2 năm anniversary của mình rồi. Thì mình sẽ được cái thẻ xanh 10 năm luôn. Vâng. Thì cái chỗ này cũng xin nhắc lại là vậy, khi mà mình nộp đơn hôn nhân đó, thì nếu mà từ ngày mình nộp đơn cho tới ngày mình được cấp thẻ xanh mà đi phỏng vấn đó, mà nó đã quá 2 năm, thì từ ngày mình kết hôn nha, từ ngày mình kết thì hôn, mình sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn. Là nếu quý vị muốn mới làm thì quý vị là khi kết hôn xong đừng có nộp đơn. Đợi cả năm sau hãy nộp đơn rồi đó, thì nó sẽ kéo dài cả năm mới phỏng vấn, thì lúc này nó vừa quá 2 năm một ngày thôi thì quý vị cũng được nhận thẻ xanh 10 năm luôn. Lưu ý đừng gấp nếu quý vị không có gian dối. Đúng. Đúng không? Mà tình yêu thì 1 năm nó chưa có hết đâu, cũng ít cũng 3 năm 4 năm nó mới hết. Vậy thì cái như cái khi anh nói là sẽ là có rất là nhiều người, người ta hy vọng thưa quý vị, nếu quý vị là trong cái trường hợp mà mình bị đang có thẻ xanh 2 năm rồi người phối ngẫu mình là tự nhiên yêu người khác bỏ mình không làm tiếp tục hồ sơ bất cứ lý do gì, mình hoang mang, thì quý vị cứ liên lạc với anh John, anh sẽ giúp. Ngọc Nhi là cái người sống ở Mỹ cũng hơn 30 năm rồi mà Ngọc Nhi bây giờ mới hiểu được cái luật này, bởi vì hồi nào giờ cứ nghĩ rằng là thẻ xanh 2 năm mà lỡ mà cái người phối ngẫu đó là bỏ mình không làm nữa thì mình không kiểu 10 năm được. Thì quý vị lạc với anh John Nguyễn với cái email trên màn hình, và xin nhắc lại là đừng có nhắn tin vào trong cái channel này bởi vì anh bận không có coi, và hãy email trực tiếp với anh John và đừng không có điện thoại để mà anh John giải quyết từng vấn đề cho quý vị. Thưa anh, thì trở lại đó là cái vấn đề mà ngoại trừ cái vấn đề luật mới đó, nó còn cái luật gì nữa cho thẻ xanh 2 năm hoặc 10 năm nữa không anh? À, thì thật ra là không có luật mới, mà cái cách mà họ giải quyết nó mới, nó nhân đạo hơn phải không anh? À, cũng không hẳn là nhân đạo. Coi như là phần đông là 99% những cái hồ sơ nào mà nộp vô mà mình đã ly dị rồi, mình chỉ có nộp cái đơn xin thẻ xanh 10 năm một mình á, coi như 99% là sẽ bị đi phỏng vấn, sở di trú sẽ phỏng vấn mình. Là sao anh nói là chú này? À, chẳng hạn như là khi mình nộp cái đơn xin thẻ xanh 10 năm, mà mình sau 2 năm mình xin 10 sau, năm sau 2 năm mình xin 10 năm và mình đã ly dị rồi. Dạ rồi. Mà mình xin chỉ có nghĩa là mình chỉ xin đơn thân một mình trên cái đơn đó thôi. Thì phần đông sẽ sở di trú khi mà tới cái hồ sơ mình tới hạn mà họ xét đó, họ sẽ kêu mình vào phỏng vấn. Một mình mình luôn. À rồi. Đó. Thì khi mình vào phỏng vấn á thì họ muốn thấy là có những cái bằng chứng. Và cái bằng chứng có nhiều người qua đây mới ở nhau có 4-5 tháng hay gì là bị chia tay rồi. Bằng chứng là sống chung đó, sống chung anh. Dạ. Đó. Thì có nhiều người có mới qua đây có vài tháng, thời gian rất ngắn để chia tay, thành ra họ thật sự họ cũng không có một cái bằng chứng gì nhiều, cũng chưa có mở nhà băng chung, chưa có khai thuế chung, có nhiều thứ chưa có gì mà chung với nhau hết trơn, thành ra họ khó kiếm được cái bằng chứng đó. Thì ngoài ra sở di trú họ cũng cứu xét thêm những cái bằng chứng khác là nếu mình có bạn bè người thân trong gia đình mình mà viết thơ xác nhận rằng họ biết mình và cái người phối ngẫu trước của mình và là một cuộc hôn nhân thật sự, họ đã có tới nhà mình chơi hay là họ mình có đi chơi chung với nhau này nọ, thì trên cái thơ đó là có số cái tên của cái người làm chính, số phone, địa chỉ để sở di trú mà có cần gọi để verify thì họ có thể họ gọi. Những cái thơ đó quan trọng lắm nha, càng nhiều càng tốt chứ phải một hai người đâu. Nhất là có những cái thơ mà từ cái gia đình của cái người mà phối ngẫu mà bảo lãnh mình qua đây, thì những cái thơ rất là mạnh đó, tại vì cái gia đình bên kia mà họ xác nhận dùm cho mình đó, thì cái đó là phải là cái hôn nhân nó phải thật sự. Đó. Hay quá. Thì khi mình nạp nó vô thì cũng là một cái bằng chứng để cho người ta cứu xét cho mình. Vâng. Rồi khi họ phỏng vấn họ cũng hỏi là cái lý do tại sao mà chia tay mới qua Mỹ ngắn quá, mà chẳng hạn mới qua có mấy tháng mà sao chia tay, thì có nhiều người thực sự chẳng hạn qua đây mới biết là chồng mình là nghiện cờ bạc. Nghiện hút sách. Dạ, rồi có người là vũ phu. Còn những cái người mà hành hạ mà bạo hành gia đình thì tương đối dễ, mình gọi cảnh sát tới thì có bằng chứng hết rồi. Đó. Anh cho em xí cái chỗ này. Dạ. Rất là vui, chuyện thật bạn em luôn. Cổ kết hôn với ông này là lãnh ở Việt Nam sang. Thì cổ rất là nóng tánh. Thì em nghĩ đó là có lẽ là thương thiệt. Cưới sang với nhau ở được 1 năm mấy rồi. Thì thời gian sau thì cổ cứ gọi cảnh sát hoài, không biết ai xúi cổ đó là bây giờ muốn cái ông này thật sự là bệnh cái nghiện cờ bạc và thậm chí nghiện hút nữa, cho nên cổ nản. Thì hồi đó quên nhau đâu có biết, thì cứ gọi cảnh sát lại hoài. Cái lần đó gọi cảnh sát lại nói rằng là ổng abuse cổ, nhưng mà khi cảnh sát tới đó thì bắt cổ và cổ gọi em đeo cổ ra giùm, là trên dấu trên mình ổng là dấu bóng tay cổ đầy trơn, còn cổ thì không có dấu gì trơn. Thì trường hợp đó là sao, có nghĩa là gài người ta để mình được cái thẻ xanh, nhưng rốt cuộc là như thế nào? Cái đó thì cũng tùy cái án, mà nếu mà ra tòa mà án gọi là hành hung mà thuộc loại nặng đó, cấu hành hung lại ngược lại thì có thể mà cái cô bị trục xuất. Chứ vừa thực sự là em nói mày điên rồi sao tự nhiên mày gọi cảnh sát lại rồi mày bị bắt là sao, cái tao lãnh mày ra là sao, em phải làm thay giấy tờ beo cổ ra giùm mấy ngàn đồng bạc. Thì thực sự ra đó có nhiều trường hợp em cũng thấy như anh nói là người ta lợi dụng cái vấn đề lãnh sang rồi không có tình yêu, cũng có một số có thiệt, thì người ta lại nghe suối dạy là cứ báo cảnh sát là bị hành hạ bên này bị kia thì mình sẽ được ưu tiên. Cái trường hợp đó chưa hẳn là đúng, phải có sự điều tra chứ anh hả? Đúng không, có nghĩa là khi mà cảnh sát tới mình có police report, mặc dù trên cái report họ nói là không ai hành hung ai cũng vậy nữa, nhưng mà ít ra mình có cái bằng chứng là mình sống chung nhau ở cái chỗ đó. Có bằng chứng sống chung. Bằng chứng sống chung. Đó. Hay cái. Nên sở di trú á, họ có thể họ tới mặc dù là mình nói mình không còn sống chung nữa, nhưng mà họ vẫn có thể cho người tới cái địa chỉ trước mà mình nói lúc mà mình sống chung với nhau để họ điều tra hàng xóm hay này nọ. Có thật là trước có thật trước đây. Chung không? Yeah. Đó. Thì cái này nó cũng đi lòng vòng, nhưng mà theo em thấy như là anh kể đây là một cái cơ hội để cho những cái người mà đang có tình trạng mà bị như vậy, là cũng có trường hợp lãnh con người ta sang rồi không cho đi làm, sợ rằng như là mất tự ti đó, không cho đi làm, kêu cô này là phải ở nhà cơm nước săn sóc, không cho quan hệ bè bạn, sợ là sợ bị mất vợ, tại nghe nói là bị gạt nhiều. Thì cái cô này dĩ nhiên là cô không có chịu nổi, nhưng mà không được đi làm ở nhà cơm nước lẫn quẩn, đi đâu cũng phải chở theo hết, và thậm chí đi làm thì lại bị gây gổ hoài. Có trường hợp anh có những cái case của công ty là của bạn người ta gọi vào cho em đó, là bị lạm dụng vấn đề sex nữa, họ bị nghiện sex và đi làm chung về mệt, ngày nào mới phục vụ hết bằng những cái rất là quái chiêu, thì cô chịu không nổi mà cổ khóc lên mạng, khóc mà cổ không biết làm sao ly dị, bởi vì cổ đang trong thời gian thẻ xanh 2 năm và chuẩn bị nộp có 10 năm thì ổng không nộp, mà đã quá hạn thẻ xanh 2 năm 1 năm nay rồi, nhưng mà cổ không biết tiếng Anh, không đi ra đường, không biết ai, thì không biết làm sao mà nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, và ổng không nộp. Ổng cứ hăm dọa rằng là nếu mà em cà chớn với tôi đó, tôi sẽ đưa em về Việt Nam. Thì cái tình trạng đó đó là một cái tình trạng rất là đáng thương cho rất là nhiều cô dâu Việt Nam đó anh ạ. Thì tối đa mình cũng khuyên là nếu mà mình là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, ngay cả ở Cali mình có cái tội nó gọi là spousal rape, có nghĩa là cái người phó nhẩu mình mà hiếp dâm mình. À đúng. Đó là có nghĩa là mình không có, mặc dù là mình là vợ chồng đi nữa, mình cũng không có thể nào mà cưỡng bức cái người kia phải có quan hệ tình dục với mình được, nếu mà người ta không muốn. Có khi nào là cưỡng bức ngược lại không anh? Bà cưỡng nhầm đó. Cái đó chắc không có, chắc là phải không. Thì đó, thì cái đó mình cũng có thể mình gọi cảnh sát. Và có cái những cái trường hợp mà bây giờ mình chưa có ly dị gì hết. Dạ. Mình nộp đơn vào thì trên cái đơn đó, trong cái đơn nó cũng có một trong mình xét là chúng tôi vẫn còn cái hôn nhân, nhưng mà tôi là cái một người nạn nhân của bị abuse từ trong cái cuộc hôn nhân này. Thì để mình nộp cái đó vô để mình giữ, có nghĩa là mình không có bị lố cái hết hạn thẻ xanh 10 năm của 2 năm của mình. Đó, tại vì bây giờ nếu mà cái thẻ xanh 2 năm của mình là tới hạn rồi mà mình không có nộp giấy tờ vô sinh thẻ xanh 10 năm á, thì sở di trú họ có thể họ đưa hồ sơ mình qua bên tòa di trú để trục xuất. Vậy là cái cô bạn của em biết một người khách hàng của em thôi, của tâm sự với em thôi, thì cái thẻ xanh của cổ 2 năm đã quá hạn rồi, gần cả năm nay rồi, mà không biết cái ông này đó thì là có gia hạn không? Khi mà hỏi thì ông có gia hạn thôi, chứ ông có nộp đơn xin 10 năm, cái đó đúng hay sai anh? Đâu có cái vụ mà xin gia hạn. Cái là cổ bị gạt rồi à? Dạ, cái đơn đó là cái đơn xin, cái đơn tiếng Anh nó gọi là cái petition to remove conditions on residence, có nghĩa là cái đơn đó mình nộp vô để mình xin sở di trú bỏ hết những cái gọi là conditions, là những cái điều kiện để mình được cái thẻ xanh 10 năm trọn vẹn luôn. Thì trên cái đơn đó họ không có vấn đề mà gia hạn. Khi mà sở di trú nhận được cái đơn đó rồi á, thì họ mới gửi cho mình tờ giấy để họ gia hạn cái thẻ xanh 2 năm của mình trong thời gian mà họ đưa cứu xét cái hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm của mình. Đó. Thì thưa quý vị, trong cái show này thì nếu như vậy, theo tình trạng của cái cô Loan, cô tên là Thư Loan, chắc Loan xem nó sẽ hiểu được, thì có lẽ là ông chồng đã làm nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm rồi mà giấu cho cô này biết không anh? Tại vì cô này cũng phải ký tên trên đó. Có, cô có ký tên. Lúc đó cô có nói rằng là có chở ra một cái văn phòng di trú ký tên, nhưng mà ổng nói là ổng có nộp. Em nghĩ ổng có nộp rồi đó, nhưng mà ổng làm vậy để mà ổng khủng bố tinh thần cô này thôi. Thì thật ra cổ cũng phải biết coi trên chẳng hạn như là giấy tờ thơ từ đồ về của sở di trú thì họ gửi về tới nhà. Có những cái bây giờ thì họ không có kêu mình ra lấy lăn tay với chụp hình nữa, nhưng mà hồi xưa đó là những người mà nộp thẻ xanh 10 năm đó đều phải có hẹn đi ra lăn tay chụp hình. Nhưng mà sau này thì họ dùng lại những cái lăn tay chụp hình của mình hồi xưa đã có rồi. Thành ra là nếu mà từ vài trường hợp mà sở di trú mà chưa có cái lăn tay với chụp hình của mình đó, thì họ sẽ gửi đơn, họ sẽ gửi một cái ngày để mình đi ra để mình lăn tay chụp hình. Thì cái đó mà nếu mà mình không có show up á, thì coi như là họ cũng coi là mình bỏ cái đơn xin thẻ xanh 10 năm mình luôn. Thì hy vọng là cô này có coi là trong những cái thư từ trong nhà, biết đâu kiếm ra được bằng chứng là ổng đã có nộp hay không. Có thể là em sẽ khuyên cô là liên cái cô ở xe phòng, có thể liên lạc với chủ nhà. Chủ nhà biết tiếng Anh, chủ nhà có thể là mà lên trên mạng coi được dùm cổ thì hy vọng. Thế anh, thì trong những cái khê mà từ 2 năm chuyển qua 10 năm, anh có những cái lời khuyên gì mà cái người đã cần phải chuẩn bị, mà trong tình trạng mình đã bị bỏ rồi, mình đã bị từ hồi mình đã bị người đó bỏ mình rồi và quỵ là đi ly dị luôn rồi hoặc là không sống chung nữa, thì cái người nạn nhân đó đó họ phải làm gì cho cái khe mới này để mà giúp họ? Thì cái tốt nhất là nếu mà mình đỡ trong thời gian mà quá ngắn mà mình chia tay á, thì mình không có bằng chứng gì về nhà băng hay là thuế má, thì mình kiếm càng nhiều bạn bè người thân viết những cái lá thơ mà chứng minh xác minh xác nhận là cái cuộc hôn nhân mình là thật. Mình sẽ dùng những cái đó để sau này mình nộp vô sở di trú khi mà mình đi phỏng vấn, hoặc là trước khi mình đi phỏng vấn họ cũng thường thường họ gửi về một cái tờ giấy họ gọi là request for evidence. Có nghĩa là họ muốn mình cơ hội để mình bổ túc hồ sơ mình, nhưng mình có bằng chứng mới thì mình bổ túc vào. Đó. Ngoài ra còn nếu mà những người mà đã có một cái thời gian sống chung với nhau 1-2 năm thì mình đang lấy những cái hồ sơ khai thuế chung, những cái bảo hiểm xe, nhà băng, bất cứ cái gì mà mình có thể lấy được là có tên hai người trong cái hồ sơ đó, thì để mình chứng minh là mình có sống chung với nhau thật sự. Trường hợp mà mình không lấy được những cái đó là có những trường hợp, có những cái cô gái miền Tây, miền Trung ở dưới quê rất là xa, không có kiến thức gì về email hết, cũng không biết computer, không biết xài luôn, thì trường hợp đó là mình phải tìm luật sư làm cho mình, hay là mình phải làm như thế nào? Trường hợp những cô đó là họ phải làm viết thơ vô hay là sao? Những cái trường hợp đó thì nếu mà có người luật sư mà biết rằng về luật di trú, có kinh nghiệm làm những cái hồ sơ này, thì người luật sư đó họ hướng dẫn mình được những cái cách nào để mình tạo ra những cái bằng chứng hoặc là kiếm ra những cái bằng chứng. Dạ đúng. Mà ông không đưa thì mình vẫn tìm được. Đúng. Chẳng hạn như là mình nói khai thuế. Có nhiều người nói có khai thuế chung mà ông không đưa vậy rồi á. Cái đó nhiều lắm anh. Thì mình vẫn có thể lên mạng của sở thuế, mình ghi danh trên mạng và mình request được cái copy của những cái thuế của năm trước. Quý vị lưu ý cái chỗ này nha, tự mình làm được là lên mạng được nè. Rồi về bảo hiểm thì có thể gọi vào bảo hiểm được nè. Rồi về những mua hỏng mua sắm chung, nhà băng thì mình có thể tự mình nhờ ai chở ra được nè. Thì có nhiều ông đó quý vị là giấu hết những cái đó luôn, không cho con người ta và không cho người ta để bước ra xã hội, tại vì sợ là sợ mất vợ. Thành ra em thấy là cái tình trạng mà chịu đựng như vậy với nhau đó, đâm ra cái người phụ nữ hay người đàn ông mà cũng có nhiều bà cũng đáo để lắm, lãnh người ta qua đây xong rồi là cứ ghen, cứ sợ, cứ giận dữ và làm cho người ta sống dở chết dở. Thành ra đây là một cái chương trình mà mong rằng quý vị là nếu biết được những người bạn của mình trong cái hoàn cảnh đó thì quý vị hãy chia sẻ để cứu giúp người ta. Tôi có nhiều cái trường hợp là giống như là Nhi nói, có nhiều người là người chồng hay người phối ngẫu mình mà bảo lãnh qua đây á, giữ luôn thẻ xanh, giữ hết cái đó nhiều quan trọng luôn. Cái người này là chỉ có cái bằng lái đi tới đi lui thôi, không có một cái thứ gì khác trong người hết. Thì khi mà nếu mà có ly dị đó mà có ra tòa thì mình có thể mình xin một cái trác tòa bắt cái người kia phải giao lại những cái giấy tờ cho cái người bên đây. Đó. Tình trạng mà họ giữ hết giấy tờ mình rồi họ không nộp thẻ xanh 10 năm luôn thì mình phải làm sao? Thì có những cái chuyện nó xảy ra thì lúc đó mình khi mà mình nộp cái thẻ xanh, mà xin cái thẻ xanh 10 năm mà mình nộp trễ, mình phải có mình viết lá thơ, mình phải trình bày là cái lý do tại sao mình nộp trễ. Đó. Thì trên cái lý do đó mình ghi là tôi là một người nạn nhân trong cái vấn đề mà gia đình chồng giữ hết giấy tờ, không có đưa tôi giấy tờ gì đó. Thành ra là bây giờ tôi mới có khả năng đi tìm được người để giúp mình làm thẻ xanh 10 năm. Thì xin sở di trú chấp nhận cái đơn trễ của mình. Phần đông lúc nào sở di trú cũng chấp nhận những cái đơn trễ. Thì thưa quý vị, nếu quý vị là những nạn nhân của vấn đề từ thẻ xanh 2 năm chữa 10 năm hoặc là còn đang sống chung trong thời kỳ 2 năm mà mình bị abuse, mình bị lạm dụng thể xác hoặc tinh thần của người phối ngẫu của mình, là dù nam hay nữ, thì quý vị có thể liên lạc với email trên màn hình là email của anh John Nguyễn, thì anh sẽ giúp quý vị là xin lại hoặc mở lại những cái hồ sơ này, đúng không anh? Và sẽ giúp quý vị. Đây cũng là vấn đề là mình có nhiều người họ không biết anh, rồi họ đi những cái văn phòng mà bậy bạ tư vấn ở ngoài thôi và cứ đi lẫn quẩn hoài, rồi cuối cùng là quá hạn hết trơn, không làm gì được hết, rất là nhiều á. Có một số văn phòng luật sư cũng như là dịch vụ thì họ hay làm theo cái kiểu này nữa là trang họ nộp xin cái thẻ xanh 10 năm tới 1-2 năm sau đó, có nghĩa là mình đã có cái thẻ xanh đầu tiên tới bây giờ đã hơn 3 năm rồi. Dạ dạ. Và nếu mà mình vẫn còn là ở chung, sống chung với cái người quốc tịch Mỹ bảo lãnh mình qua đây thì họ khuyên là nên nộp cái đơn xin vô quốc tịch. Được luôn hả? Nó không phải là nó được hay không, cái vấn đề là khi mà mình nộp cái đơn xin quốc tịch đó thì tới cái ngày mình vô phỏng vấn đó, thì nó có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là cái người mà phỏng vấn mình đó, nếu mà họ xiên á, họ sẽ kéo cái hồ sơ mà cái đơn xin thẻ xanh 10 năm mình ra, họ giải quyết cùng lúc luôn. Đó, có những trường hợp họ nói cái thẻ xanh 10 năm chưa có giải quyết xong, thành ra không có xin vô quốc tịch được. Đó, cái đó cũng là hên xui. Hên xui. Có nghĩa là khi mà mình có thẻ xanh 2 năm, mình nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, đúng, mà thẻ xanh chưa có giải quyết, đúng, mà mình đã quá 3 năm ở Mỹ rồi, đúng, thì mình được quyền nộp đơn xin quốc tịch luôn. Thì lúc mà phỏng vẫn tiến triển hồ sơ bình thường, đến lúc đi thi quốc tịch thì họ mới bấm, là họ mới thấy rằng là tôi chưa có thẻ xanh 10 năm, thì mình nói ờ tôi nộp rồi mà không giải quyết cho tôi, thì một hên là họ giải quyết luôn, đúng, cho thi quốc tịch ngã luôn. Hai là họ phải bắt mình chờ, đi về chờ xin quốc tịch bỏ, nộp lại sao? Đúng. Có những cái mà mình khuyên nó làm, chẳng hạn như mình đợi tới 3-4 năm rồi thì mình nên thử cái đó. Ok, còn nếu mình mới nộp vô có 1-2 năm, tại vì sở di trú khi mình lên mạng của sở di trú họ có để là processing time, mình click vô cái đó, mình đưa cái đơn của mình là cái đơn là xin thẻ xanh 10 năm, mình nộp vô và cái văn phòng ở đây là văn phòng của San Jose, của sở di trú San Jose, thì họ sẽ cho mình cái estimate time là hồ sơ này sẽ bao lâu sẽ giải quyết. Thường thường bây giờ lần trước tôi coi họ để tới 47 tháng. Thành ra nếu mà trước cái đó thì họ không có consider là bị out of normal processing time. Thành ra mình có khiếu nại mình làm gì họ cũng không giải quyết. Vâng, và em muốn khuyên quý vị là như vậy, mình nên mở một cái hồ sơ online nữa. Đúng. Để mình theo dõi hồ sơ mình, ông chồng mình hay bà vợ cứ đuổi đâu đi nữa, mình cứ bấm cái mã số password lên online. Thì cái này quý vị không biết mở, quý vị có thể là nhờ những cái văn phòng di trú giúp quý vị mở những cái account online rất là dễ mở. Mình tự mình lên mình theo dõi hồ sơ mình tới đâu giải quyết làm sao, nộp cái vô chưa, họ đòi hỏi cái gì có hết luôn quý vị. Mình có thể control mỗi ngày luôn. Đúng, đúng không anh? Để tránh tình trạng mình hoang mang. Thưa anh, em rất là cảm ơn anh. Cứ mỗi một lần nói chuyện với anh là em được học hỏi thêm rất là nhiều. Và em happy là khách của em đó có rất là nhiều người ở ngoài cần giúp đỡ. Thì những cái show này của anh là giúp đỡ tới hàng ngàn người. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và tin tưởng anh John. Thì chương trình mình tạm dừng ở đây. Và hẹn quý vị vào kỳ tới là có những cái chương trình đặc biệt hơn, anh John sẽ thông báo với Ngọc Nhi và quý vị. Em mời anh chào khán giả. Chào khán giả của Nhi và chào Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.